1322, niềm vui ngoài ý muốn. Đối với sau lưng Mỹ phụ nói tới lời nói, Khương Vân Phi thường tán đồng. Đối phương đã có thể tại chính mình nên rời đi trước tình huống dưới đều có thể đuổi kịp chính mình. Cái này nói rõ, chỉ từ phương diện tốc độ tới nói, đối phương so với mình phải nhanh, sở dĩ chính mình dù là lại trốn vào hư không bên trong, QNZ không có khả năng đem nó thoát khỏi. Bất quá, Khương Vân cũng không có thả chậm thân hình của mình, vẫn tại cấp tốc tiến lên. Cái này khiến từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn Lam Y Dĩa Mỹ Phụ, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, lần nữa mở miệng nói, ngươi có thể giết hỏa thiên dạ, có thể thu hoạch được đan đạo tử tán thành, ta còn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi để cho ta có hơi thất vọng a, loại này phí công chạy trốn, loại trừ có thể làm cho ngươi lại nhiều kéo dài hơi tàn một lát, còn có cái khác ý nghĩa sao? Bất quá, dù là liền này nháy mắt thời gian, ta cũng sẽ không cho ngươi dùng. Hải Lam danh giới nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Lam Y Lì Hải Mỹ Phụ lăng không hướng phía Khương Vân bóng lưng một chỉ điểm ra. Xoát sát na chi gian, Khương Vân bên thai tiểu vang lên sóng nước thao thiên thanh âm, mà tại hắn tiền phương, thình lình thật xuất hiện một mảnh hải một mảnh vắt ngang tại cái này giới phùng bên trong, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, không nhìn thấy bờ bên kia hải nguyên bản Mỹ Phụ cho là mình cái này một đạo thuật, chí ít có thể làm cho Khương Vân dừng lại. Thế nhưng là để nàng không có nghĩ tới là, Khương Vân vờ ơ y mà không có chút nào do dự. Trực tiếp đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong không thể không nói, Khương Vân cử động khác thường, để Lam Y Lì Hải Mỹ Phụ không nhịn được đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tin tưởng, dùng Khương Vân thực lực, hẳn là sẽ không có phát giác mảnh này hải, căn bản là chính mình bởi thủy chi lực ngưng tụ mà thành, tiến vào trong biển, chẳng khác nào tiến vào lòng bàn tay của mình. Bất quá, nàng rất mau trở lại qua thần đến, trên mặt trào phúng hóa thành cười duyên nói, lúc đầu ta chỉ là muốn bức ngươi dừng lại. Nhưng không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma tự chui đầu vào lưới, vậy coi như trách không được ta thu mỹ phụ kia trương khai bàn tay bỗng nhiên khép lại, mà kia phiến gần như vô biên vô tận hải, như là một cái lưới lớn đồng dạng kịch liệt thu nạp. Khương Vân tựa hồ tiểu biến thành trong lưới một con cá, căn bản không đường có thể trốn. Nhưng mà, mỹ phụ nụ cười trên mặt lại là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì nàng thình lình phát hiện, Khương Vân vợ ơ y ma biến mất chính mình trơ mắt nhìn Khương Vân nhảy vào trong biển. Nhưng là bây giờ chính mình trong biển này vờ ơ y ma đã mất đi Khương Vân tung tích. Cái này sao có thể tán oanh nước biển vô tận trực tiếp nổ tung, mà quỷ dị chính là, đã biến mất Khương Vân, lại là xuất hiện lần nữa tại Mỹ Phụ trong tầm mắt. Đây là có chuyện gì giờ khắc này, Mỹ Phụ thật là ngây ngẩn cả người. Nàng là thủy hành trưởng lão, cả đời truy cầu thủy chi đại đạo, cùng hỏa thiên dạ đồng dạng, bây giờ đã là thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính hỏi. Nhưng là bây giờ. Nàng vợ ơ y ma không biết Khương Vân là như thế nào biến mất, lại như thế nào không hiểu xuất hiện giống như giờ phút này nàng có thể trông thấy Khương Vân con mắt, có lẽ liền sẽ rõ ràng. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân mắt trái đã biến thành màu lam. Khương Vân mặc dù là nhân tộc, mặc dù là luyện yêu sư, nhưng là hắn lại có thể đem yêu tộc thiên phú chiếm thành của mình. Mà khéo léo chính là, hắn đã có được yêu tộc thiên phú bên trong, có hải tộc thiên phú, từ đó để hắn có thể cùng Thủy Dung làm một thể. Vừa mới làm kia phiến hải xuất hiện thời điểm, Khương Vân biết rất rõ ràng đây là mỹ phụ thần thông, nhưng lại vẫn không có do dự chui vào trong biển, liền là cậy vào điểm ấy. Dù là mỹ phụ trưởng không thủy chi đại đạo, nhưng là căn bản không có khả năng tại vô biên vô tận trong nước, tìm ra trong đó đặc biệt một giọt mặc kệ ngươi làm như thế nào, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi chạy thế nào. Mỹ phụ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, khổng lồ linh khí trực tiếp hóa thành một cái cự trưởng, hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Mắt thấy cự trưởng cũng nhanh muốn đụng chạm lấy Khương Vân thời điểm, ngay tại cấp tốc tiến lên Khương Vân, lại là đột nhiên ngừng lại. Hừ, biết rõ trốn không thoát đi, Mỹ Phụ cười lạnh. Nhưng mà Khương Vân lại là căn bản không có đi xem cái kia cự trưởng, mà là mặt không thay đổi nhìn xem Mỹ Phụ nói, giống như đối mặt các ngươi bốn người, ta đích xác không có lực lượng chống lại, nhưng là giống như vẹn vẹn chỉ là ngươi một người, kia có lẽ ta có lực đánh một trận. Lời mới vừa ra miệng, Khương Vân trên thân thể, bốc lên hai cái to lớn vô cùng khối không khí. Ầm vang đâm vào Mỹ Phụ chụp vào hắn cái kia bàn tay khổng lồ phía trên. Quanh cả hai va chạm phía dưới, chấn động đến toàn bộ giới phùng đều tùy theo phát ra điên cuồng chấn động, thả ra kinh khủng lực lượng, càng là trực tiếp để bốn phía không gian bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Mỹ Phụ cự trưởng, tại cái này va chạm bên trong trực tiếp tan thành mây khói, mà kia hai cái khối không khí lại vẹn vẹn chỉ là bị suy yếu 1/3. Còn dư lại bộ phận, thế đi không thay đổi, vờ ơ y ma trực tiếp hướng về Mỹ Phụ lao đến. Nhìn xem kia hai cái khối không khí, Mỹ Phụ sắc mặt không nhịn được lần nữa đại biến, liên tâm cũng hơi run rẩy lên. Bởi vì nàng có thế rõ ràng cảm giác được, kia hai cái khối không khí bên trong ẩn chứa khí tức, không kém mình chút nào, thậm chí, so với mình còn phải mạnh hơn một chút. Ta hiểu được, cái này Khương Vân trong thân thể, căn bản không phải ẩn giấu một cái hỏa yêu, mà là ẩn giấu mấy cái vô cùng cường đại cường giả. Theo ý nghĩ này chuyển qua, Lam Y Lệ Mỹ Phụ lập tức quay đầu liền chạy, mà lại trong tay QNZ xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, chuẩn bị thông chi thổ môn tòng ba người. Dựa theo bọn hắn trước đó thương lượng xong kế hoạch, mặc kệ là ai, chỉ cần phát hiện Khương Vân, lập tức liền muốn thông chi ba người khác, để phòng lại có ngoại ý muốn phát sinh. Nhưng là Mỹ Phụ nhìn thấy Khương Vân chỉ có một người, trên thân khẳng định mang theo đan đạo tử đưa ra những cái kia vô cùng chân quý đan dược, cho nên nàng động tư tâm, muốn nương tựa theo chính mình lực lượng một người tốc chiến tốc thắng, giết Khương Vân. Cứ như vậy, Khương Vân trên người đồ tốt tự nhiên tất cả đều về một mình nàng tất cả. Hiện tại, ý thức được Khương Vân thể nội vừa y ma cất giấu không chỉ một cường giả, nàng nơi nào còn dám ôm lấy nuốt một mình ý nghĩ, dù sao đồ tốt lại nhiều, chính mình QNZ nhất định phải có mệnh hưởng thụ mới thành. Thế nhưng là, ngay tại Mỹ Phụ bàn tay sẽ bóp nát ngọc giản thời điểm, con mắt của nàng đống nhiên nhất chuyển. Giống như cái này Khương Vân thể nội thật có dấu nhiều như vậy cường giả, vậy hắn vì sao muốn chạy trốn không đúng, việc này có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, Mỹ Phụ vội vàng đem ngọc trong tay giản một lần nữa thu vào, đồng thời chỉ tay một cái mi tâm của mình, liền thấy theo trong thân thể nàng, đi ra một cái cùng nàng giống nhau như lúc Mỹ Phụ, chính là nàng đạo linh phân thân. Cùng này đồng thời, nàng cũng là xoay người lại, cùng đạo linh phân thân cùng một chỗ, cắn chặt răng, hướng về sau lưng đuổi theo hai cái khối không khí hung hăng vỗ tới một trường. Ầm ầm nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Mỹ Phụ cùng phân thân thân thể đồng thời lui về sau ra mấy trượng có hơn, mà kia hai cái khối không khí, vờ ơ y ma ầm vang nổ ra. Trong đó ẩn chứa kia để nàng đều cảm thấy rung động túc khí tức cường đại, cũng theo đó hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Ta hiểu được, trong cơ thể của ngươi không phải có cường giả ẩn tàng, mà là có cường giả lưu lại lực lượng. Chuyện này hình để Mỹ Phụ trong mắt sáng lên. Mỹ Phụ suy đoán mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Hai cái này bị nàng đánh tan khối không khí, bà tờ ngộ nở tư Khương Vân trên người hai đạo vết thương, cũng chính là Khương tộc linh công hai đời luân hồi chi lực. Lúc trước đan đạo tử triệu hồi ra đại đạo chi lực thời điểm, có không ít đạo văn tràn vào Khương Vân thể nội, nổ tung về sau hóa thành đại đạo chi lực xông về chuyển thế phong ấn. Mà Khương Vân sở dĩ tại Mỹ Phụ đã hiện thân tình huống dưới vẫn như cũ liều lĩnh chạy trốn, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, đại đạo chi lực sẽ lần nữa phá vỡ mấy đạo vết thương. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là ngoài ý muốn thiên đại niềm vui một đạo vết thương, tự đại biểu cho Khương tộc linh công một thế tu vi. Mặc dù Khương Vân biết mình vô pháp hấp thu trong đó tu vi chi lực, nhưng lại có thể điều khiển bọn chúng thi triển công kích. Bởi vậy, hắn chạy trốn liền là đang vì mình tranh thủ thời gian nhìn xem hai cái khối không khí bị Mỹ Phụ cho hủy đi. Mà Mỹ Phụ đã lần nữa quay lại thân hình hướng về chính mình vọt tới, Khương Vân trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Bởi vì lần này đan đạo tử đại đạo chi lực phá vỡ vết thương, không hề chỉ có hai đạo.